Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 580. Nếu cho tôi một cơ hội để có được Phó Đình Viễn, tôi cũng sẽ không từ thủ đọa lầu trên. Người ta đã nói rõ là do cha nuôi của cô ấy mưu đồ tính toán cô ấy mà. Nói một cách thô tục hơn thì cha nuôi đã bán cô ấy. Kết hợp nội dung bài đăng trên Weibo trước đây của cô ấy và số tiền hậu hĩnh mà cô ấy đưa cho cha con Du Thế Quần, có thể xác định rằng đó thực sự là Phó Đình Viễn. Cô ấy thậm chí không đòi một xu khi ly hôn. Ồ, thật đáng tiếc. Chỉ cần cô ấy muốn một chút, cô ấy sẽ có thể sống thoải mái trong phần đời còn lại rồi. Câu nói cuối cùng của Chủ tịch Phó là có ý gì? Tôi hy vọng Du Ân sẽ hồi tâm chuyển ý ư, chẳng lẽ anh ấy đã hối hận vì đã ly hôn sao? Chính là như vậy, rất có khả năng là hiện tại muốn bù đắp cho người ta. Chấm, nếu tôi muốn thấy cô Du phớt lờ anh Phó thì phải làm sao đây? Những bình luận ngày càng đi xa, cuối cùng hầu như không ai để ý đến Du Ân và Phó Đình Viễn bắt đầu như thế nào, mọi người chỉ thắc mắc Du Ân và Phó Đình Viễn bây giờ có quan hệ gì. Du Ân bị Phó Đình Viễn làm cho sứt đầu mẻ trán. Cô luôn muốn che giấu quá khứ của mình với Phó Đình Viễn, vì cô biết nó sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió dư luận một khi nó được công khai. Giờ đây, nỗi lo ban đầu của cô đã ứng nghiệm, Du Ân cảm thấy từ nay về sau cô không thể đi đến bất kỳ nơi công cộng nào, cô sợ những người phụ nữ yêu mến Phó Đình Viễn sẽ xé xác cô. Thảo nào vừa rồi Phó Đình Viễn cứ kéo cô không cho cô nhìn vào điện thoại của mình, vì sợ cô phát hiện ra sẽ bảo anh rút lại lời tuyên bố kia. Thảo nào anh vừa uống cà phê vừa bỏ đi ngay khi thấy cô mở máy, vì anh sợ cô sẽ tính sổ với anh. Du Ân đặt điện thoại sang một bên và hít thở sâu vài hơi để nguôi ngoai cơn tức giận trong lòng. Chiêu tiền trảm hậu tấu của anh dùng rất tốt đấy, nhưng anh không nghĩ rằng cô sẽ không thèm để ý đến anh à, ít nhất nửa tháng cô không muốn gặp anh. Thẩm Giao không ngờ rằng Phó Đình Viễn sẽ ra mặt và thừa nhận quá khứ của anh với Du Ân. Theo quan điểm của Thẩm Giao, Phó Đình Viễn hẳn là sẽ rất phản cảm khi đề cập đến chuyện Du Ân bị cha con Du Thế Quần tính kế chứ. Kết quả là bây giờ, Phó Đình Viễn không chỉ thẳng thắn đứng lên thừa nhận mà còn nói rằng anh chỉ mong Du Ân thay đổi ý định và bảo vệ Du Ân, điều này đã lật ngược tình thế thành công. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Không những thế, không biết ai là người dẫn dắt nhịp nhàng mà thành công kéo cô ta xuống nước, mục tiêu chế giễu và mắng mỏ của cả trang mạng đều chuyển sang cô ta. Nội dung của Weibo là, thì ra Tiểu Tam trong mối quan hệ của cô biên kịch là Thẩm Đại Minh Tinh hả? Có người bên dưới tiếp tục nói, nghĩ đến những thông báo về xịt căng đan khác nhau của Thẩm Đại Minh Tinh và Phó Đình Viễn lúc đầu, tôi thực sự cảm thấy rất đáng ghét. Nghe nói hai nhà Thẩm Phó là bạn bè đã nhiều năm. Thẩm Minh Tinh không thể không biết Phó Đình Viễn đã kết hôn, nhưng cô ta vẫn cố tình gieo rắc xịt căng đan với người ta, đúng là bạch liên hoa mà. Bạch liên hoa gì chứ, rõ ràng là hoa sen đen có mưu đồ sâu xa mà. Không biết xấu hổ, Thẩm Giao tức giận đến mức phổi như muốn nổ tung. Cách chương.